Chương 485, Thảm đạm nhân sinh. Ổ bỉ tổ trong nhà gỗ, nạ gạ tổ ngơ ngác nhìn trần nhà, màu lam nhạt sóng gợn trong con ngươi chỉ có lạnh lẽo hai chữ. Hắn đã không biết nhìn trần nhà bao lâu. Một bên ổ bỉ tổ cũng là không nói tiếng nào, chỉ là lặng lặng ngồi, ánh mắt lạnh lùng trên thân nạ gạ tổ chuyển động, con mắt nơi sâu xa né qua một chút thương hại. Ai lớn lao với lòng chết, lúc này nạ gạ tổ chính là lòng chết rồi. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn thấy người tới, ổ bỉ tổ vội vàng từ trên ghế đứng lên. Cụ mò lao sư, ngươi trở về. Âm thanh tuy nhạt, có thể ổ bỉ tổ lạnh lùng sắc mặt trên ít đi mấy phần căng thẳng. Mà lúc này, nạ gạ tổ nghiêng đầu, chú ý tới vào rổ rổ dạ cụ mò, trong ánh mắt né qua một con đường sống, có thể chợt lại khôi phục lạnh lẽo vẻ. Hơi khoát tay háo một cái, ra hiệu ổ bỉ tổ trước về tránh hạ xuống. Đợi đến đối phương sau khi rời đi, rồ rồ dạ củ mọ nhưng là tìm cái ghế ngồi xuống, lặng lặng nhìn kỹ nằm ở giường trên dựa nở dê nho nạ gạ tổ. Hắn để ố bị tổ lảng tránh không hề là hắn muốn cùng nạ gạ tổ mật nói chuyện gì việc không muốn để cho người khác biết, cu nở dê không phải đối với ố bị tổ có kẽ hở. Bởi vì ố bị tổ rời đi, trong nhà liền chỉ còn lại bô nở người, hắn, nạ gạ tổ, hôn mê cô nạn cùng với chết đi dạ hỉ cô. Năm đó, chỉ có bốn người bọn họ, giờ khả cờ nà y, dô dô dạ củ mỏ cu nở dê chỉ muốn cùng bốn người bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Ngươi trở về nạ gạ tổ môi hơi nhúc nhích hạ xuống, nhẹ nhàng phun ra một câu nói, chợt hai tay chống giường, có chút vất vả lập đứng lên, đem phía sau lưng tựa ở giường đầu, ngồi nằm ở giường trên. Hai chân của hắn bị hàn dô hỏa độn nổ chính, hai cái chân nhỏ bây giờ vẫn là máu thịt bé bét, cháy đen một mảnh. Khi tỉnh lại, ta ở trong nháy mắt đó phảng phất đặt mình trong ngộng. Nạ gạ tổ nói mớ, rủ xuống đầu, mái tóc dài màu đỏ ngòm rải rác ở trên mặt, cu nở dê che khuất hắn lạnh lẽo con mắt. Cụ mò, bởi vì lời nhắc nhở của ngươi, ta cùng dạ hỉ cổ đều rõ ràng kết cục có thể sẽ không tờ ân nở như nhân ý, chỉ là ngươi cu nở dê rõ ràng không sai, ta quá giải trừ các ngươi, trừ phi giết các ngươi, không phải vậy không thể xoay chuyển tâm ý của các ngươi. Rô rô dạ cụ mò ngạnh nuốt xuống, thở dài một tiếng. Nạ gạ tổ chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt bình thản không chút biểu tình, lạnh lẽo con mắt nhìn thẳng rô rô dạ cụ mò, nhẹ giọng nói, cụ mò, không nên tự trách, sự tình phát triển đến cái này tình cảnh, nguyên nhân tất cả với làm sao có khả năng không tự trách rô rô dạ cụ mò hoắc đứng lên, quát to một tiếng, tất cả những thứ này đều do ta trách ta quá do dự thiếu quyết đoán nếu như ta trực tiếp đi ám sát hàn rổ thì sẽ không có ta mà chuyện như vậy nếu như ta đến lại tìm một bước lại sớm một bước thì sẽ. Không hắn không ngừng mà mắng, đến lúc sau thân thể phảng phất không có khí lực, tê liệt trên ghế ngồi, trong mắt đã lập lòe nước mắt. Naga tổ không có trả lời, tùy ý rổ rổ ra củ mò phát tiết. Hắn rõ ràng, rổ rổ ra củ mò trong lòng thống khổ tuyệt không ít hơn hắn. Thậm chí còn vượt qua. Tình cảm của hắn quá kịch liệt, QNZ quá cực đoan, hắn đúng người tốt lúc so sánh bất luận người nào đều tốt, hắn đúng người tàn nhẫn lúc so sánh bất luận người nào đều tàn nhẫn, nhưng hắn bi thương lúc so sánh bất luận người nào đều bi thương chậm rãi phun ra ngụm trọc khí. Nạ gạ tôi hỏi, khi tỉnh lại, ổ bị tổ liền nói cho ta ngươi đi cổ nổ hạ, xem ngươi bây giờ bình an trở về, nói vậy cổ nổ hạ bị ta phá hủy, mà ta cùng gì hải giả lao sư ân đoạn nghĩa tuyệt. Rô rô dạ cụ mỏ tiếp lời nói, trong giọng nói lộ ra khó tên ý vị, phiền muộn, ủ rũ, bi thương ân đoạn nghĩa tuyệt tà cùng lao sư nạ gạ tổ lờ âm mở bờ âm mở tự nói một tiếng, có thể khỏe môi lại vùng lên một tia khó có thể nhận ra không tự nhiên cười khổ. Lời nói là nói lạnh nhạt, ân đoạn nghĩa tuyệt, có thể như quả thực ân đoạn nghĩa tuyệt lại làm sao có khả năng còn danh xưng lao sư hán. Cụ mỏ đón lấy ngươi làm sao bây giờ trước tiên cho các ngươi trị thường. Sau khi không rõ ràng rổ rổ dạ cụ mò lắc lắc đầu, ngựa khí vẫn tiêu điều, sau đó hắn hỏi ngược lại một tiếng, ngươi đây ta muốn chấn chỉnh lại ạ cắt sủ kỳ báo thù nạ gạ tổ ngựa khí tuy rằng bình thản, nhưng lại lộ ra một luồng ấm lãnh. Sau này hay nói đi. Rổ rổ dạ cụ mò thở dài một tiếng, lên đi tới nạ gạ tổ bên người, hai tay hiện ra màu xanh nhạt bao hàm sinh cơ trả cơ dạ, vì hắn tinh tế lý lẽ liệu trên đùi thương thế. Nạ gạ tổ trên đùi vô cùng nghiêm trọng, có thể nói hầu như đến tàn tật mức độ, đổi làm phổ thông chữa thương nỉ dạ từ lâu bó tay toàn tập. Có thể rô rô dạ củ mọ dù sao được xú nạ chân truyền, luận chữa thương nhân thuật, ở nhận giới bên trong không thể nói độc nhất vô nhị, cũng coi như là hiếm thấy, trải qua cẩn thận trị liệu, tuy rằng tiêu hao chút tâm lực, nhưng cũng đem nạ gạ tổ tổn thương ý liệt tốt rồi. Có thể nạ gạ tổ chân tổn thương dù sao quá nặng, dù cho lúc này rổ rổ dạ cụ mỏ sử dụng cả người thế voi trần liệu một phen, còn là lưu lại mà bệnh. Một tháng trong vòng như cất bước nhất định phải đỡ gậy, sau khi liền không vấn đề quá lớn, chỉ là như tham gia chiến đấu tận lực đường bính thể thuật, cu nở dê đừng rơi vào nà mờ đánh lâu, sau một quãng thời gian, hai chân sẽ không chịu được. Nói chung phổ thông chiến đấu không vấn đề quá lớn, nhưng nếu là thời gian dài cao gánh nặng kịch liệt chiến đấu, người này đôi chân khả năng chịu đựng không đến. Dô dô giả cù mỏ cẩn thận căn dặn, trong thanh âm lần thứ hai lộ ra sầu não, chẳng qua giờ khả cờ na y nội tâm của hắn còn mơ hồ có một tia vui mừng, bởi vì sự tồn tại của hắn, nạ gạ tổ không cần như nguyên bản như vậy trở thành một hành động không thể tự gánh vác người tàn tật. Tuy rằng ở thời gian dài kịch liệt chiến đấu bên trong nạ gạ tổ hai chân là cái bất lợi nhân tố, nhưng lấy nạ gạ tổ thực lực, có thể làm cho hắn rơi vào loại kia khó khăn tình cảnh nị dạ cu nở dê không nhiều hơn nữa. Nếu như nạ gạ tổ đúng như nguyên bản bên trong trưởng thành đến tương lai loại kia tình cảnh, cùng hắn giao thủ nị dạ có thế xô nở dê là tốt lắm rồi, còn nói gì kịch liệt chiến đấu này xem như là hắn mấy ngày nay tới nghe đến một tin tức tốt. Phiền phức ngươi. Nhìn trên trán mơ hồ hiện xuất mồ hôi hột rổ rổ dạ cu mò, nạ gạ tổ lạnh lạnh trong thanh âm cu nở dê lộ ra một vẻ thấy náy. Có thể rồ rồ giả củ mò lại là cười khổ lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không cần lưu ý bọn họ là giao lòng bạn bè, chuyện như vậy coi là gì chứ trị liệu thôi nạ gạ tổ. Rồ rồ giả củ mò liền bắt đầu thanh lý cổ nán độc trong người tố, nhìn trong lòng cổ nạn hiện ra màu tím đen mi tâm, dù hắn tâm trí kiên cường, giờ khả cờ na y cu nở dê không khỏi chạy xuống hai hàng thanh lệ. Nếu như hắn có thể... Hắn đồng ý được G.A.M.I.L.N. cực khổ Q.N.G. không muốn để cổ nạn chịu đến một tia thương tổn. Đưa tay đặt ở cổ nạn trên ngực, rồ rồ giả củ mỏ tinh khiết chữa thương nhận thuật trả cờ giả không ngừng mà hướng về cổ nạn trong cơ thể truyền vào. Có thể theo thời gian trôi đi, lông mày của hắn càng co rút nhanh, trong ánh mắt Q.N.G. lộ ra một tia tuyệt vọng hôn trướng hẳn rỗ độc đã vậy còn quá phiền phức rồ rồ giả củ mỏ ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Càng nhiều trả cờ dạ hướng về cổ nạn trong cơ thể tuôn tới. Mà lúc này, cổ nạn sắc mặt dần dần trở nên hường hào, khôi phục chút tức giận, na nở dê lông mi hơi rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt ra. Cụt mỏ cổ nạn âm thanh hết sức yếu ớt, có thể trong đó kinh hỉ tình lại là lộ rõ trên mặt. Cổ nạn rồ rồ dạ củ mỏ nước mắt vẫn không ngừng được chảy xuống. Lúc này, hắn phát hiện hắn có thể áp chế hẳn rổ kịch độc, nhưng lại không thể trừ tận gốc kịch độc. Hàn rồ kịch độc ở nhận giới bên trong hưởng dự hung danh mấy chục năm, tự nhiên có chỗ độc đáo riêng làm sao bây giờ rồ rồ giả củ mỏ vô thần lờ âm bờ âm. Hắn hoảng sợ, hắn không dám tưởng tượng nếu như mất đi cô nạn thì như thế nào củ mỏ ta rất khỏe thoải mái hơn nhiều cô nạn khỏe môi làm nổi lên nụ cười nhạt, có thể ánh mắt lại là vô cùng mê ly, có thể thấy được na nở dê lúc này ý thức vẫn là hết sức mơ hồ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, rổ rổ giả củ mỏ lờ âm bờ âm, túi đầu xuống hôn cổ nán môi anh đào, có thể lối vào chỗ lại tràn đầy hàng khổ, lại là nước mắt hôn tạp bên trong. Mà cổ nạn ý thức dĩ nhiên hỗn loạn, lần thứ hai ngủ thiếp đi. Khốn nạn rổ rổ giả củ mỏ thân thể nhân hoảng sợ mà rung động, hắn cảm thấy trái tim đều rất giống trong nháy mắt đình chỉ. Nếu như cổ nạn có chuyện gì, hắn mà lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên né qua một bóng người. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ kiên nghị, đó là hắn lúc này hy vọng duy nhất.